Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68. Tiểu thuyết giả thiết, nhìn thời cửu đem cái kia bọn họ không đối phó được quái vật dễ như trở bàn tay giết chết. Thôi Tuấn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên có chút không phục hồi tinh thần lại, thời cửu còn lại là vẻ mặt đương nhiên mà nói. Phía trước ở Cao Tiểu Thư cái kia cảnh trong mơ, không phải cũng chỉ có nàng mới có thể đủ công kích đến những cái đó hắc ảnh quái vật sao? Ta cảnh trong mơ hẳn là cùng cái kia cảnh trong mơ không sai biệt lắm. Xuất hiện dị thường hẳn là không phải vừa rồi cái kia tóc vàng quái vật thực lực, mà là trừ bỏ ta ở ngoài các ngươi cũng chưa biện pháp đem này hoàn toàn giết chết, thời cửu nói. Chuyện hợp tình hợp lý. Phía trước nữ bạch lĩnh Cao Lan cảnh trong mơ xác thật cũng có tương tự tình huống, bất quá thực mau. Thôi Tuấn liền chú ý tới phía trước giống phá bố giống nhau bị ném ở bên cạnh Sở Giật Minh, hắn lại. Là sao lại thế này? Nghe được Thôi Tuấn hỏi, thời cửu lúc này mới nhớ tới Sở Giật Minh còn ngã trên mặt đất lai công kích vị này Sở thiếu gia. Thời điểm, thời cửu cũng không có cố tình đi ngăn cản. Từ hiện tại trạng huống tới xem tuy rằng Sở Giật Minh bảo vệ chính mình tánh mạng. Nhưng trong thân thể lực lượng đã bị lai hút đi thất thất bát bát. Lúc này trình ánh mắt dại ra mà nhìn ngạc mộng thế giới màu xám không chung. Trạng huống như thế nào đều không thể xưng là hảo, phải biết rằng. Những cái đó thần tộc hấp thu cũng không phải nhân loại trong thân thể bình thường lực lượng. Mà là nhân sinh mệnh lực. Nếu Sở Giật Minh trong thân thể sinh mệnh lực bị hút đi hơn phân nửa, hắn trạng huống như thế nào có thể nói là bình yên vô sự đâu? Hắn sẽ không sắp chết đi. Lúc này mọi người chung vui vẻ nhất không gì hơn Trình Thiên Nhu. Trình Thiên Nhu cũng không nghĩ tới. Phía trước nói muốn giết chết chính mình Sở Giật Minh thế nhưng ở động thủ phía trước. Chính hắn liền biến thành hiện tại bộ dáng này, liền tính là phụ trợ chức nghiệp Trình Thiên Nhu. Cũng rất khó sợ hãi hiện giờ loại trạng thái này hạ Sở Giật Minh, sẽ không, thời cửu đối này lại. Thập phần khẳng định nghe được thời cửu nói chuyện lúc sau. Vô lực nằm trên mặt đất Sở Giật Minh miễn cưỡng giật mình đôi mắt. Tựa hồ đem hết toàn lực bốc cháy lên vài phần hy vọng. Mà Trình Thiên Nhu biểu tình cũng nháy mắt khẩn trương lên. Nhìn Sở Giật Minh trong ánh mắt nhiều một phần sát ý thực mau. Chờ Thôi Tuấn tiên sinh đem bầu trời kia mấy chỉ xinh đẹp chim nhỏ đánh hạ tới lúc sau. Cái này ngạc mộng thế giới liền phải kết thúc, thời cửu có chút hoài niệm mà nhìn trước mắt chiến. Trường, lại biết vô luận là ở trong mộng, vẫn là ở một thế giới khác, thần ma hai tộc chiến tranh đã sớm hẳn là hoàn toàn kết thúc, thần tộc lai tiêu vong. Tựa hồ là vì ban đêm như cũ quấn quanh ở thời cửu tư như trung chiến trường hoàn toàn họa thượng. Một cái dấu chấm câu chờ Sở thiếu gia trở về thế giới hiện thực lúc sau. Tin tưởng tài lực hùng hậu Sở gia nhất định sẽ cho hắn tìm kiếm tốt nhất bác sĩ. Chuẩn bị tốt nhất trị liệu điều kiện, đến lúc đó liền tính thân thể rơi xuống cái gì tàn tật. Hắn gia tộc cũng sẽ tận khả năng giữ được hắn tánh mạng, thời cửu cố ý tăng thêm ngữ khí. Chẳng sợ về sau Sở thiếu gia đều chỉ có thể nằm ở trên giường hoặc ngồi ở xe lăn. Cũng nhất định gặp quả áo cơm vô ưu giàu có sinh hoạt nằm trên mặt đất Sở Giật Minh không có biện. Pháp phát ra rõ ràng thanh âm, nhưng như là bị thương động vật giống nhau rên rỉ. Biểu đạt hắn nội tâm khủng hoảng, cũng không biết ngạc mộng thế giới có thể hay không buông tha. Người bệnh thời cửu lắc lắc đầu, từ cái kia thần tộc lai tay ấn ở Sở Giật Minh trên vai kia một khắc bắt đầu. Thần tộc tạo thành thương tổn chính là không thể nghịch trước kia ở trên chiến trường thời điểm. Thời cửu chỉ có thể bằng nhanh tốc độ tiêu diệt thần tộc. Vô pháp đưa bọn họ tạo thành thương tổn nghịch truyền. Hiện tại cũng không có khả năng, một bên Thôi Tuấn ở thời cửu mở miệng thời điểm. Cũng đã kéo ra trong tay thiết cung, bắt đầu bằng nhanh tốc độ công kích trên bầu trời quái vật trừ ra thần tộc lai cái này ngoài ý. Muốn, cái khác xuất hiện ở ngạc mộng thế giới giả thần tộc đều chỉ là bình thường nhất quái vật. Căn bản là không phải Thôi Tuấn đối thủ, còn hảo Sở ra còn có một cái đại thiếu gia Trình Thiên. Nhu như là biết Sở Giật Minh đã bị phế. Nói chuyện thanh âm chút nào không tiến hành che giấu. Lấy ta cùng Sở về. Căn bản không chờ Trình Thiên Nhu đem nói cho hết lời. Một phen ngọc chất trường thức thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên xẹt qua nàng bả vai. Bị trường thức chạm vào địa phương, không chỉ có quần áo bị phá hư, ngay cả da thịt đều mắt thường có thể với tới mà biến mất một bộ phận nhỏ. Sẽ không chí mạng, lại làm thời cửu ở ngoài người chơi đều bị dọa tới rồi, không có người biết vì lúc nào cửu sẽ động. Thủ, nhưng thời cửu lại biết, vị này Trình tiểu thư nguyên bản tựa hồ từ bỏ truy ở Sở Quy Chu phía sau chạy. Nhưng ở nàng thật vất vả tìm được thay thế phẩm Sở Giật Minh bị phế lúc sau. Nàng lại có trở về tìm Sở Quy Chu ý tưởng, đừng gần chút nữa Sở Quy Chu thời cửu đặt tại trên mũi. Mắt kính trượt xuống một ít, thậm chí tại đây một khắc làm Trình Thiên Nhu thấy mắt kính sau hai mắt đó là một đôi màu đỏ sậm. Đôi mắt, căn bản không giống như là nhân loại nên có ánh mắt, càng kỳ quái là. Trình Thiên Nhu nhìn đến thời cửu hai mắt lúc sau, đột nhiên phát hiện trước mắt cái này ở nàng xem ra vẫn luôn thường thường vô cùng lớn chúng mặt. Thanh niên, giống như trở nên không giống nhau, rõ ràng chỉ là mắt kính trượt xuống một ít. Nhưng thấy cặp mắt kia lúc sau, thời cửu cả người ngũ quan đều nháy mắt ở Trình Thiên Nhu trong tầm nhìn sáng lên, hệ thống nhắc nhở. Âm đã ở nàng bên tai vang lên, nhưng Trình Thiên Nhu tầm mắt rơi xuống ở thời cửu trên mặt. Liền có chút vô pháp rời đi khai, ngươi rốt cuộc là ai? Trình Thiên Nhu không cấm lẩm bẩm, theo thời cửu đem mắt kính phù chính. Cái loại này cổ quái cảm giác lại từ Trình Thiên Nhu trong tầm nhìn biến mất. Hết chương.